Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNM Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục chuyện ngắn khoảng lặng cuộc sống. Các bạn thân mến, khi những cơn gió se sắt lùa về, vậy là mùa đông sắp đến với thành phố của chúng ta. Ngày hôm nay, Nhím Dù sẽ đem đến cho các bạn câu chuyện về mùa đông. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện ngắn này qua phần đọc truyện của Nhím Dù nhé. Trên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết đến trạm chờ xe buýt. Một cô gái đang chờ xe, cô nhìn bà cụ từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân lên đầu và im lặng. Một phụ nữ dắt tay hai đứa trẻ, bà chẳng để ý đến bà cụ vì mải lo cho những đứa con của mình. Một viên chức tay ôm chồng sách đang mải mê suy tư nên cũng chẳng thấy gì. Một khi ông lịch lãm đứng nép vào trạm chờ xe buýt, dĩ nhiên bà cụ ấy già rồi, không làm hại ai được. Nhưng biết đâu bà ấy lại mang một mầm bệnh truyền nhiễm nào đó thì sao? Xe buýt đến, bà cụ lên xe và ngồi sau lưng bác tài xế. Người đàn ông lịch lãm và cô gái chạy ngay xuống băng ghế cuối. Cô gái vẫn không quên ngoái lại nhìn bà cụ. Đứa trẻ con của người phụ nữ chợt quay sang nói với mẹ nó. Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất. Mẹ bảo đi chân đất là không ngoan mà, phải không hả mẹ? Andrew! Không được chỉ vào người khác, mẹ đã nhắc con rồi, quay ra nhìn cửa sổ ấy. Đấy, chúng ta phải học tiết kiệm, chứ nếu như lúc trẻ mấy biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi nghèo khổ như thế này. Một chàng thanh niên lên tiếng. Bà ấy hẳn phải có con chứ, họ không thấy xấu hổ sao? Người phụ nữ mặc áo choàng lông thì thào và cô cảm thấy mình là người tốt vì đã lo cho mẹ mình rất chu đáo. Một quý ông có vẻ là doanh nhân thành đạt, rút ví ra, dúi vào tay bà cụ 10 đô la. Này bà, tôi biếu bà nhớ mua một đôi giày đấy nhớ. Nói xong, ông ta hãnh diện đi về chỗ ngồi. Xe buýt dừng lại, vài hành khách lên xe, trong ấy có một cậu thanh niên chừng 17 tuổi. Cậu khoác cái áo to, cả cái ba lô đeo trên lưng cũng to và đang nghe headphone. Cậu bé tiến đến và ngồi xuống ghế cạnh bà cụ. Chợt cậu nhìn xuống đôi chân bà cụ và bỗng thấy lạnh toát, rồi lại nhìn vào đôi chân mình. Đôi chân của cậu đang xỏ vào một đôi giày cổ lông dành để đi tuyết. Nó mới tinh và ấm áp. Đôi giày ấy là niềm tự hào của cậu trước đám bạn. Cậu bé đã dành dụm rất lâu để có nó. Rồi cậu tháo headphone ra và ngồi ngay xuống sàn xe ngay bên cạnh bà cụ. Bà ơi! Cháu có giày đây này. Cậu tháo từng chiếc giày ra, tháo luôn cả tất, nhẹ nhàng nâng niu bàn chân cong queo lạnh cóng của bà cụ lên và xỏ từng chiếc giày ấm áp. Bà cụ sững người, chỉ thoáng mỉm cười và nói được lời cảm ơn lý nhí. Xe buýt dừng lại, cậu bé mỉm cười chào bà cụ và bước xuống xe, đi chân đất trên tuyết. Cả xe chồm đầu ra ngoài nhìn theo cậu bé. Im lặng vài giây, chiếc xe bắt đầu huyên náo. Ôi, không biết cậu ấy đến từ đâu thế nhỉ? Chắc hẳn là một thiên thần, hay là con trai của Chúa? Không phải đâu mẹ ạ, con đã nhìn kỹ rồi, anh ấy cũng là một người bình thường như chúng ta thôi. Cậu bé lúc nãy lên tiếng, đôi khi chỉ là những hành động thiết thực giản đơn lại có thể sưởi ấm trái tim, sưởi ấm một đôi chân đang giá buốt. Câu chuyện này làm Nhím Dù nhớ đến một câu chuyện gần như tương tự như vậy, mà chính Nhím Dù đã được chứng kiến. Các bạn hãy cùng lắng nghe và chia sẻ với Nhím Dù câu chuyện này nhé. Gió rít rét cắt da cắt thịt, có một cô gái xinh điệu với đôi bốt trắng cổ cao và một bộ đồ ấm áp đang dạo bước. Rồi cô trèo lên một chiếc xe mô tô phân khối lớn, do một chàng trai cầm lái. Hà Nội mùa này, thời tiết thật là đáng sợ, vừa rét vừa buốt, khiến ai đấy cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh. Thấy cô gái sành điệu bước lên chiếc xe mô tô phân khối lớn ấy, mọi người chỉ trò bàn tán. Ôi trời, đấy, nó đi học mà cứ như đi trên sàn diễn thời trang ấy, điệu khiếp đi được. Học hành gì, đến cho có thôi. Bỏ qua những lời bàn tán, cô gái chờ mấy người bạn của mình, rồi cơ hội phóng vút đi trong cái giá lạnh của mùa đông. Đang ôm cua ngon trớn, chợt cô gái vỗ vai anh chàng đèo mình. Này, anh dừng xe lại cho em xuống một chút. Chàng trai ngạc nhiên, xong cũng dừng xe lại. Cô gái leo phắt xuống xe, bồn chồn ngó về phía con đường mình vừa chạy qua. Rồi như không thể chờ đợi được, cô bước ngược lại, những bước chân vô cùng gấp gáp. Điều này khiến cả hội bạn của cô gái vô cùng ngạc nhiên. Họ cũng tò mò, không hiểu cô gái ấy bị thu hút bởi điều gì. Rồi lần lượt họ cũng lùi xe lại. Và họ bắt gặp, thấy cô gái đang chặn một chiếc xe đạp cũ do một người đàn ông làm lũ cầm lái. Chú ơi, chú dừng xe lại một chút được không? Cháu muốn tặng bà cụ đôi tất. Trời rét như vậy mà cụ lại đi chân trần, không khéo lại ốm mất. Thế rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô gái ngồi xuống, cẩn thận tháo đôi bốt, lấy từng chiếc tất của mình ra, rồi nhẹ nhàng đi vào đôi chân nứt nề vì lạnh của bà lão. Đôi tất in hình một chú hiêu cao cổ màu vàng, tươi sáng như ánh mặt trời đang mỉm cười. Xong xuôi, cô gái đứng dậy, xỏ đôi chân trần vào đôi bốt của mình. Cô nói với người đàn ông: cháu cùng bạn đi qua, thấy bà cụ đang có vẻ lạnh quá. Cháu mặc ấm thế này mà còn run rẩy. Chú chịu khó đạp nhanh đưa bà về nhà sớm chú nhé. Càng khuya thì càng lạnh đấy ạ. Nói rồi, chừng như chưa yên tâm, cô gái quay lại, quàng chiếc khăn len ấm áp của mình qua vai bà cụ, rồi chào hai người thật lễ phép. Người đàn ông dường như quá bất ngờ trước hành động của cô gái, nên chỉ kịp ú ớ phát ra tiếng cảm ơn lý nhí. Còn bà cụ thì dường như đôi mắt ươn ướt đầy cảm động. Lên xe đi tiếp, cô gái đó khiến không chỉ tôi mà rất nhiều người khác phải ngạc nhiên. Có thể bạn rất đặc biệt, và điều đặc biệt tuyệt vời nhất là bạn có một trái tim ấm nóng, luôn biết chia sẻ và yêu thương người khác. Các bạn thân mến, hai câu chuyện mà Nhím Sù chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay quả thật vô cùng cảm động về tình người, về sự quan tâm giữa người với nhau, phải không các bạn? Đôi khi chỉ là một hành động rất nhỏ thôi, nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng bạn là một người vô cùng đặc biệt, luôn luôn dành trái tim của mình, dành sự chia sẻ của mình cho những người khác kém may mắn hơn mình. Và đó là một hành động cao cả, một hành động đẹp và đáng trân trọng. Phần đọc truyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chúc cho các bạn có một mùa đông ấm áp bên những người thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau của chuyên mục Khoảng Lặng Cuộc Sống. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. And then